chiều buồn có ai đang một mình khóc than cái phụ tình dòng sông lặng thinh chờ hoài bóng ai giữa chiều tà sắc son ôi ngọc ngà kiệu hoa người ta tháng ôi nàng sắp lấy chồng sắp mang phao đó rượu hồng xe hoa sắp đón nàng rồi mang người về bên cuộc đời mới riêng tôi thơ thẫn ngậm ngùi tim gan nhỡ vắt bùi ngùi em đi chẳng biết bao giờ vẫn chờ lại cả sự tình thơ thương ai nặng gánh như phiền những vai cộng nắng giữa miền trắng ra tôi người mình nghiệp đã đoan lỗi xưa có úa vương quang dấu chân trả vây tạo hóa xoay vòng trăm năm họ phúc chi ngần ấy thôi đi về sớm bước mình tố khôi chiều nghiêng nắng sẽ bồi hồi xót xa vội vàng đứt đoạn lời thề ước năm xưa có lẽ người thấy cơn mưa trút cạn bỏ lại đây là những hồi ức mình thời ngây dại rồi người đi biết chẳng thể nào quay lại hóa ra cuộc tình đẹp nhất cũng chỉ để nhớ vậy thôi còn người đi đến cuối cuộc đời cùng người lại chẳng làm tháng tôi ôi nàng sắp lấy chồng sắp mang phao đó rượu hồng xe hoa sắp đón nàng rồi mang người về bên cuộc đời mới riêng tôi thơ thẫn ngậm ngùi tiếng gan héo hắt buồn ngùi em đi chẳng biết bao giờ mình trông lại kể gì tình thơ thương ai nặng gánh như phiền những vai cộng nắng giữa miền trắng ra tôi người mình nghiệp đã đoan lỗi xưa có úa vương quang dấu chân trả vây tạo hóa xoay vòng trăm năm họ phúc chi ngần ấy thôi đi về sớm bước mình tố khôi chiều nghiêng nắng sẽ bồi hồi xót xa thương ai nặng gánh như phiền những vai cộng nắng giữa miền trắng ra tôi người mình nghiệp đã đoan lối xưa có uống